phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 19 tặng đan. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên liền cùng Dạ Thanh Hàn đám người ly khai cực núi lửa mạch. Lâu Mộ Yên muốn vội vã trở về cải thiện thể chất. Dạ Thanh Hàn mấy người đoàn người cũng có chuyện muốn làm. Cho nên bọn họ dọc theo đường đi cơ bản đều ở mã không ngừng nghỉ chạy đi. Kia chỉ hỏa lân thú ngươi hàng phục sao? Ở một chỗ trạm dịch nghỉ ngơi khi, Lâu Mộ Yên mang trà lên thủy uống một ngụm, nghiêng đầu đối Dạ Thanh Hàn hỏi. Dạ Thanh Hàn cũng không ghét bỏ trạm dịch đơn sơ, mang trà lên tràn dùng chén cái phất phất, vuốt cằm cười nói, hàng phục đúng rồi. Mộ Yên, ngươi còn có cái loại này màu trắng thuốc bột sao? Có thể hay không bán chút cho ta? Lâu Mộ Yên phối trí kia màu trắng thuốc bột có thể xử yêu thú. Tạm thời không thể động đậy. Đôi này, chuyện này đối với bọn họ loại này lấy thuần hòa yêu thú làm chủ linh kiếm thế gia mà nói rất có lợi. Lâu Mộ Yên buông chén trà. Này nước trà rất khổ. Nàng vẫn là càng yêu thích uống linh trà. Trên người ta tạm thời không có. Nếu ngươi nói muốn ta trở về sau cũng có thể phối trí một đám mân ni, thật tốt quá. Có loại này thuốc bột, gia tộc bọn ta đê giai đệ tử ở thu phục linh sủng khi có năng lực nhiều một tầng bào đám mân ni, dạ. Thanh Hàn tuấn tú trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Ngươi là muốn tử kim tệ, vẫn là tưởng lấy vật đổi vật. Từ kim tệ đi, Lâu Mộ Yên nhớ tới sau đó không lâu đế đô sẽ có một hồi đại hình đấu giá hội. Nàng cũng không có khả năng lão hướng tướng quân phủ lấy tiền. Dạ Thanh Hàn gật gật đầu cười nói, bán thế nào, tùy ý, chế tác kia thuốc bột thảo dược cũng không tính hơn quý, Lâu Mộ Yên đem Dạ Thanh Hàn cho rằng bằng. Hữu cho nên cũng không giấu giếm mân ni, đem ngươi tinh tạp cho ta. Ta hoa cho ngươi, Dạ Thanh Hàn con ngươi đen nhánh lý cầm tia tiểu ý. Ở Xích Hỏa Đại Lục Đế Quốc Ngân hàng chuyên môn phát hành tinh tạp. Lại chia làm bất đồng cấp bậc, có bạch tinh tạp, hắc tinh tạp, tử tinh tạp, phân biệt đối ứng kim tệ, mặc kim tệ, tử tinh tạp có thể chứa đựng 3 loại tệ, hắc tinh tạp có thể chứa đựng mặc kim tệ cùng kim tệ. Bạch tinh tạp chỉ có thể chứa đựng kim tệ. Tinh tạp sử dụng đến thật thuận tiện, chỉ cần có tinh thần lực, người thường cũng có thể thao tác khống chế hoa tạp, mà tử tinh tạp chẳng phải có tiền có thể được đến. Cũng là một loại thân phận tượng trưng, Lâu Mộ Yên tuy rằng đã từng là cái phế tài, nhưng dừng không được ra thế bối cảnh cường đại, cho nên nàng dùng là tinh tạp chính là tử tinh tạp. Cấp Lâu Mộ Yên thờ ơ nhún nhún vai, đem trên người tử tinh tạp đưa qua đi. Kia thuốc bột phối trí rất đơn giản, dùng là cũng không phải linh thảo, chính là vài loại giá tương đối khá cao dược thảo. Dạ Thanh Hàn cấp nhiều cấp thiếu nàng cũng không thèm để ý. Dạ Thanh Hàn tiếp nhận Lâu Mộ Yên đưa qua tạp, cúi xuống trực tiếp tìm 100 vạn mặc kim tệ đi qua. Sau đó trả lại cấp Lâu Mộ Yên, trước đồng dạng 100 vạn mặc kim tệ cho ngươi. Không đủ ta lần sau ở hoa cho ngươi, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt. 100 vạn mặc kim tệ, không hổ là Dạ gia thiếu chủ, chính là có tiền hào phóng. Nàng luyện chế một đám thuốc bột phí tổn chỉ dùng nhất vạn nhiều mặc kim tệ là đủ rồi. Dạ Thanh Hàn tiếp theo lại theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái hộp gỗ đưa cho Lâu Mộ Yên nói. Đây là ta tìm kiếm ngươi khi trong lúc vô ý phát hiện hỏa diễm quả. Ngươi cầm dùng đi, hắn đoán này hỏa diễm quả đối Lâu Mộ Yên tác dụng khẳng định rất lớn. Bằng không nàng cũng sẽ không thể mạo hiểm đến cực núi lửa mạch. Cho nên hắn này một đường đều ở tận lực tìm kiếm. Nhìn đến hỏa diễm quả hắn liền cùng Lộ lão liên thủ đem thủ hộ mấy con cao giai yêu thú chém giết. Đoạt được này vài cọng hỏa diễm thảo. Lâu Mộ Yên tiếp nhận hộp gỗ vừa mở ra chỉ thấy bên trong nằm tam chu xích thể đỏ bừng linh thảo. Mỗi một chu mặt trên còn lộ vẻ mấy mai đỏ rực đỏ tươi sắc quả thực. Nàng trong mắt sáng ngời. Có này hơn 10 khỏa ngọn lửa hồng quả nàng có thể nhiều luyện chế ra một ít tẩy tủy đan đến đây. ta quả thật cần này ngọn lửa hồng quả, cho nên liền không khách khí nhận, Lâu Mộ Yên đem hộp gỗ thu hồi. Cảm thấy có chút động dung, hỏa diễm quả khó tìm, giá trị chân quý, nàng không nghĩ tới Dạ Thanh Hàn nhưng lại hội lớn như vậy phương. Cấp, thu tốt là money, Lâu Mộ Yên cũng không thích khiếm người người tình. Nàng theo không gian giới chỉ chung xuất ra một cái màu trắng bình sứ đưa cho Dạ Thanh Hàn. Dạ Thanh Hàn tiếp nhận bình sứ tò mò mở ra bình cái. Một cỗ thanh u đan hương nhất thời tràn ngập ở mấy người chung quanh. Liền ngay cả Lộ lão đều gắt gao nhìn chằm chằm màu trắng bình sứ. Đây là cái gì? Người này đan hương nhưng lại như là nhị phẩm đan dược. Dạ Thanh Hàn mặt mang vẻ khiếp sợ. Lập tức đem bình cái tác trụ để ngừa chỉ đan dược dược tính sói mòn. Lâu Mộ Yên giải thích nói. Đây là dùng hỏa diễm quả luyện chế xuất ra tẩy tủy đan. Nó có thể cải thiện thể chất, khơi thông kinh lạc, ăn vào sau ngươi trong cơ thể có thể hấp thu thiên địa linh khí kinh lạc có thể khuếch đại gần gấp. Đôi thậm chí gấp đôi đã ngoài cái gì? Có thể nhường nội thể kinh lạc khuếch đại gần gấp đôi thậm chí càng nhiều, Dạ Thanh Hàn trong mắt. Khiếp sợ càng sâu, nhịn không được kinh hô một tiếng, phục lại không dám tin hỏi. Này tẩy tủy đan là Mộ Yên ngươi luyện chế. Lâu Mộ Yên là một cái ngay cả linh khí đều không thể hấp thu chuyển hóa thành nguyên lực kiếm sư. Bản không có khả năng luyện chế ra đan dược, nhưng Dạ Thanh Hàn khiếp sợ về khiếp sợ. Trong lòng tổng có một thanh âm nói cho hắn biết, nàng chính là có thể làm đến. Ngươi cảm thấy là chính là đi, Lâu Mộ Yên vuốt ve trên tay băng lam sắc vòng tay. Nàng như là không có lưỡng thế đến cường đại hồn lực cùng tinh thần lực cũng không có khả năng luyện chế ra tẩy tủy đan. Thế giới này chỉ có tinh thần lực cực kỳ khổng lồ kiếm sư tài năng luyện chế đan dược. Cũng được xưng là đan sư. Hơn nữa thập phần khan hiếm. Trừ bỏ cường đại tinh thần lực ngoài, còn muốn có thiên phú, bồi dưỡng ra một cái cao giai đan sư phi thường nan. Cho nên ở chợ thượng nhị phẩm đan dược đều di chừng chân quý. Giống tẩy tủy đan loại này cải thiện thể chất khuếch khoan kinh lạc đan dược càng là không có suất. Hiện quá, có thể nghĩ Dạ Thanh Hàn đám người rung động có bao lớn. Dạ gia như vậy đại thế gia đều chỉ có một gã nhị phẩm đan sư cung phụng. Bình thường còn muốn cung nịnh hót, nhưng lại luyện chế không ra phẩm chất tốt như vậy đan dược đến. Chớ nói chi là có loại này công hiệu, trầm ngâm hội, Dạ Thanh Hàn đem cảm xúc thu liễm đứng lên, nội tâm còn có chút kích động đối Lâu Mộ Yên hỏi. Mộ Yên, này tẩy tủy đan còn có sao? Tổng chỉ có hai khỏa, tặng ngươi một viên, một khác khỏa ta muốn lưu trữ bản thân dùng, Lâu Mộ Yên lắc đầu. Nàng luyện chế tẩy tủy đan khi tiến nhập tâm tình trạng thái. Ở không có linh lực chỉ dựa vào hồn lực cùng tinh thần lực dưới tình huống cũng liền luyện chế ra. Hai khỏa thượng phẩm tẩy tủy đan, Dạ Thanh Hàn con ngươi hiện lên mặt thất vọng, bất quá lập tức vừa cười cười. Loại này phẩm chất đan dược có thể có một viên đều xem như thật lớn thu hoạch. Trong lòng đối Lâu Mộ Yên hào phóng tỏ vẻ cảm kích. Nghĩ đến Lâu Mộ Yên hiện tại thực lực, hắn vẫn là nhắc nhở một câu. Mộ Yên, về sau trừ ra ngươi phi thường tín nhiệm nhân ngoại, ngàn vạn đừng tìm những người khác nói ngươi có như vậy đan dược. Phòng nhân chi tâm không thể vô, nếu như bị cường giả theo dõi. Lấy Lâu Mộ Yên tu vi chỉ có khả năng là giữ nhiều lành ít. Tuy rằng biết Lâu Mộ Yên là cái cực kỳ trí tuệ nữ tử. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Lâu Mộ Yên mỉm cười gật gật đầu nói. Ta đây biết nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung một câu. Nếu là ta lại luyện chế ra tẩy tủy đan chắc chắn cho ngươi muội muội lưu một viên, nhìn ra được. Đến Dạ Thanh Hàn đối nàng muội muội thật lại hồ. Kia nữ hài từ nhỏ ở giữa thai độc không thể ra ngoài. Nhưng là cùng nàng này tuyệt mạch thể chất phế vật rất giống. Nàng đã đáp ứng Dạ Thanh Hàn phải giúp hắn trị hảo muội muội. Lại được đến nhiều như vậy mai hỏa diễm quốc, kia lại tặng kèm một viên cải thiện thể chất tẩy tủy đan cũng không có gì. Này, thật sự là thật cảm ơn ngươi. Mộ Yên, Dạ Thanh Hàn lần đầu tiên ở lâu Mộ Yên trước mặt lộ ra hưng phấn kích động vẻ mặt. Hắn cảm kích hứa hẹn nói. Này tình ta trước nhớ kỹ, hắn tin tưởng lâu Mộ Yên. Nữ tử này dọc theo đường đi cho hắn nhiều lắm kinh hỉ. Tặng đan tình hắn nhớ kỹ. Lộ lão trong mắt tuy rằng lộ ra lửa nóng cùng hâm mộ. Nhưng hắn chẳng phải một cái không biết đủ nhân. Lâu Mộ Yên có thể giúp hắn trị liệu ngoan tật hắn liền thỏa mãn. Giống như vậy nghịch thiên đan dược hắn sẽ không cưỡng cầu. Sau đó mấy người đang chạm dịch dùng xong cơm lại tiếp tục chạy đi. Ở 4 ngày sau bọn họ về tới đế đô. Dạ Thanh Hàn trong nhà có việc cùng Lâu Mộ Yên lưu lại liên hệ phương thức sau liền trực tiếp chờ. Về Dạ gia, Lâu Mộ Yên nhưng không có trực tiếp về nhà, mà là đi đế quốc học viện bản thân trụ sân. Nàng chuẩn bị luyện hóa tẩy tủy đan đà thông tuyệt mạch thể chất sau lại trở về cấp gia nhân 1. Kinh hỉ, hết chương.